Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 265 chương 2641 vận mệnh quà tặng xong Hạ Cửu Phiên hơn nửa tháng. Cuối cùng đem ngôi sao phiên tốt. Ngươi muốn hứa cái gì nguyện rốt cuộc không cần hơn nửa đêm không ngủ được cùng hắn phiên ngôi sao. Ta ban đêm lại hứa. Khác nhau ở chỗ nào cũng không phải đối trên trời ngôi sao hứa. Hạ Cửu suy nghĩ một chút tương đối có nghi thức cảm giác. Sơ tranh. Thí sự nhiều. Hạ Cửu các loại đến tối, lôi kéo Sơ Tranh đi thiên đài. Đêm nay khí trời tốt, có thể trông thấy không ít ngôi sao cực đại ánh trăng treo tại màn trời bên trên. Hạ Cửu bưng lấy ngôi sao, bắt đầu cầu nguyện. Hạ Cửu từ từ nhắm hai mắt, không nói ra âm thanh, Sơ Tranh cũng không biết hắn hứa cái gì nguyện. Chờ hắn hứa xong, Sơ Tranh hỏi hắn, ngươi hứa cái gì nguyện? Nguyện vọng không thể nói ra được, bằng không thì mất linh. Ngươi không nói ra mới mất linh. Hạ Cửu đánh chết cũng không nói, bị Sơ Tranh ép liền hôn nàng chơi xấu. Sơ Tranh đến cuối cùng cũng không thể hỏi ra Hạ Cửu đến cùng hứa cái gì nguyện. Sơ Tranh cùng Hạ Cửu ở chỗ này chờ đợi hơn 2 tháng, 2 tháng sau tiến về một cái khác quốc gia. Hạ Cửu đối với lữ hành chuyện này rất thích. Sự vật mới mẻ. Người. Để hắn không có nhiều như vậy tinh lực đi suy nghĩ chính mình. Mỗi ngày suy nghĩ người khác đều suy nghĩ không đến. Cho nên chỉ cần Sơ Tranh không trêu chọc hắn, Hạ Cửu cảm xúc liền 10 phần ổn định, đằng sau thuốc đều có thể ngừng. Trên máy bay, Hạ Cửu nghe âm nhạc xem tạp chí, hắn đột nhiên kéo xuống tai nghe kéo xuống Sơ Tranh tay áo. Sơ Tranh nhìn hắn. Hạ Cửu chỉ vào trên tạp chí liên quan tới khủng long báo nói. Ngươi nói khủng long nếu là bây giờ còn đang. Thế giới này sẽ là dạng gì? Sơ Tranh thuận miệng vô ích. Có thể là một món ăn đi. Hạ Cửu. Hạ Cửu lại không ngốc, biết Sơ Tranh chuyên gia chém gió. Nếu như nhân loại cùng khủng long sinh sống ở cùng một thời đại, ngươi cảm giác được nhân loại phần thắng lớn vẫn là khủng long lớn nhân loại. Vì cái gì trí tuệ? Hạ Cửu như có điều suy nghĩ tiếp tục xem tạp chí. Sơ Tranh phụ trách thỉnh thoảng giải đáp hắn một chút loạn thất bát tao vấn đề. Ta nghĩ đi nhảy dù. Xuống máy bay thời điểm, Hạ Cửu đột nhiên đến một câu như vậy. Sơ Tranh kém chút không có giấm ổn bậc thang, nàng án lấy tay vịn, làm sao đột nhiên muốn chơi cái này liền. Đột nhiên nghĩ đến a. Hạ Cửu ôm nàng cánh tay, chúng ta đi chơi sao Sơ Tranh. Chơi bọn họ hiện tại chỗ thành thì, vừa vặn có nhảy dù cái này vận động. Sơ Tranh trước mang Hạ Cửu đi nhảy cầu. Hạ Cửu nhìn lá gan không lớn, nhưng là đối với những này cực hạn vận động còn giống như rất thích. Nhảy cầu xuống tới nào có nửa điểm còn an bài. Ta còn chơi một lần. Ta muốn cùng một chỗ Sơ Tranh. Vì cái gì vừa rồi ta nhìn thấy hữu tình lữ từ cùng một chỗ a. Bọn họ có thể hôn. Ta cũng muốn Sơ Tranh. Không cách nào phản bác lý do. Xác định Hạ Cửu không có vấn đề gì, Sơ Tranh lúc này mới mang Hạ Cửu đi nhảy dù. Đằng sau cái gì lướt sóng, leo núi đều dẫn hắn đi thể nghiệm. Còn muốn chơi cái gì? Hạ Cửu cắn ống hút, lắc đầu. Sơ Tranh thở phào. Sơ Tranh nắm Hạ Cửu từ tha hương nơi đất khách quê người đường đi qua. Đi tới. Hạ Cửu bỗng nhiên dừng lại. Nhìn xem một cái màu trắng cửa. Sơ Tranh theo nhìn sang. Trên cửa treo tấm bảng tương lai bưu cục. Xuống tới còn có một loạt chữ nhỏ cho tương lai ngươi viết phong thư. Hạ Cửu tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, lôi kéo Sơ Tranh đẩy cửa đi vào. Bên trong không tính rộng rãi, chỉ có mấy bàn lớn, mỗi cái bàn trên đều đặt vào giấy cùng bút. Hai bên là khảm nạm tiến bức tường bên trong hộp thư, phía trên tiêu chú niên hạn. Một ngày, thập thiên, 20 ngày, một tháng, 2 tháng. Nhất thời gian dài chỉ có 1 năm. Hạ Cửu lôi kéo Sơ Tranh ngồi xuống, lấp trang giấy cho hắn. Hạ Cửu suy nghĩ thời điểm theo thói quen cắn bút. Sơ Tranh đem bút đẩy ra, bẩn. Hạ Cửu nhấp môi dưới, không cắn, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bắt đầu ở trên giấy viết. Sơ Tranh hướng hắn bên kia nhìn, Hạ Cửu lập tức ngăn trở. Đừng nhìn. Sơ Tranh. Sơ Tranh tiện tay trên giấy vẽ lên cái tròn bỏ vào trong phong thư. Hạ Cửu hẳn là không viết mấy chữ, rất nhanh liền để bút xuống, dùng tin đóng lại tốt. Hắn quay đầu nhìn trên tường niên hạn. Cho tương lai cách nào cái thời gian ta đây nói đến ngươi thật giống như có thể thu đến đồng dạng. Cái này đạp ngựa chính là cái trò chơi. Hạ Cầu không hiểu, vì cái gì không thể. Có thể, ngươi có thể. Cuối cùng Hạ Cầu lựa chọn một năm. Sơ Tranh thuận tay đi theo lăng vào đi. Hạ Cầu liền rất hiếu kỳ. Ngươi viết cái gì, ngươi nói cho ta ngươi viết cái gì. Hạ Cầu lập tức không hỏi. Ngày nào đó Hạ Cầu nằm ly ở trên giường nhìn điện thoại, hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi bên cạnh Sơ Tranh. Chúng ta là nam nữ bằng hữu sao là? Hạ Cầu một ngày vấn đề rất nhiều, Sơ Tranh đều chẳng muốn nghĩ, đều là theo trả lời. Vậy chúng ta sẽ kết hôn sao hội? Vậy chúng ta lúc nào kết hôn, sáng mai? A, Hạ Cầu đứng lên, ngồi vào Sơ Tranh bên cạnh, gằn từng chữ nói. Ta nói chính là, chúng ta lúc nào kết hôn? Sáng mai. Hạ Cầu bĩu môi, ngươi gạt ta. Sơ Tranh, ta làm sao lại qua loa ngươi rồi Hạ Cầu. Kết hôn trọng đại như vậy sự tình, làm sao có thể một ngày liền hoàn thành. Muốn chuẩn bị kỹ càng nhiều đồ vật. Sau một ngày, Hạ Cầu mờ mịt cầm giấy chứng nhận kết hôn cùng Sơ Tranh đi ra cuộc dân chính. Rất đơn giản. Sơ Tranh vỗ vỗ Hạ Cầu bả vai. Hạ Cầu, cái này không giống Hạ Cầu nắm vuốt giấy kết hôn ta. Ta nói chính là hôn lễ. Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng phản bác. Kết hôn cùng hôn lễ là hai việc khác nhau. Ngươi hỏi là lúc nào kết hôn, không có hỏi hôn lễ. Hạ Cầu tự bế, hai ngày không để ý tới Sơ Tranh. Cuối cùng lấy Sơ Tranh đồng ý cử hành hôn lễ kết thúc. Sơ Tranh cùng Hạ Cầu ở cách này phó bản đợi thời gian không lâu lắm. Sơ Tranh từ trò chơi ra ngoài, bởi vì vẫn tiên lộ một số việc, liền không có lại tiến trò chơi. Tinh Tuyệt bận bịu chuyện của công ty cũng không có thời gian quấn lấy nàng. Một năm sau, Sơ Tranh cùng Tinh Tuyệt từ trong xe xuống tới. Liễu Trọng ngồi tại cửa ra vào ăn mì, gặp bọn họ trở về, gọi lại Sơ Tranh. Có thư của các ngươi. Tin cách niên đại này, ai còn viết thư? Liễu Trọng đi bên trong đem thư cầm về, cũng là mặt mũi tràn đầy cảm thán. Ấy, cách niên đại này vẫn còn có người viết thư. Sơ Tranh tiếp nhận xem xét, phong thư bên trên viết thu hiện người cùng thu hiện địa chỉ. Mình là máy móc in ấn. Sơ Tranh mở ra phong thư, bên trong giấy viết thư có chút quen mắt. Giấy viết thư triển khai, bên trong chỉ có một câu. Cuộc đời của ta sở cầu là khoản người, Hạ Cầu. Sơ Tranh quay đầu hỏi người bên cạnh. Này sao lại thế này, vì cái gì phó bản bên trong đồ vật sẽ xuất hiện ở đây? Tinh Tuyệt. Há, ta cùng Nguyễn Lượng bọn họ thảo luận dưới. Trò chơi phó bản bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tương lai bưu cục. Chỉ cần viết qua, lưu lại địa chỉ, liền sẽ tại trong cuộc sống hiện thực thu được. Nguyễn Lượng cũng không có hắn nhất ý cô hành. Không phải để bọn hắn làm ra đến vì chuyện này. Tập đoàn không ít cãi nhau, ngươi làm cái này làm gì? Tinh Tuyệt dương ra tay bên trong phong thư. Ta muốn nhìn ngươi một chút viết cái gì. Tinh Tuyệt mở ra phong thư, xuất ra giấy viết thư. Cực đại tròn để Tinh Tuyệt biểu lộ ngưng ghét. Sơ Tranh vượt qua hắn tiến hoàng tuyển lộ. Tinh Tuyệt nắm lấy giấy đuổi theo. Ngươi làm sao lại họa cái tròn? Có ý tứ gì à? Ngươi chờ ta một chút, cuộc đời của ta sở cầu. Hạ Cầu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 265 chương 2642 tiên vốn vô lương. Một mưa to cỏ rửa hồ nước. Mặt hồ nổi lên gợn sóng. Đáng hướng bờ hồ. Bên bờ mặt nước màu đỏ sẫm. Tế bạch ngón tay rủ xuống ở trong nước. Ngầm dòng máu màu đỏ chính là từ nơi đó choáng mở. Sơ Tranh bị nước mưa đánh tỉnh. Toàn thân cao thấp chỗ nào đều đau. Xương cốt giống như bị người đánh nát giống như. Cái này cái gì địa phương rách nát? Sơ Tranh chậm chậm ngồi xuống. Trước mặt là một cái hồ nước khổng lồ. Bốn phía tất cả đều là rừng cây, trừ cái đó ra không có những vật khác. Nguyên chủ là Vạn Cực Tông đệ tử. Từ lên núi bắt đầu liền nhận tông môn rất nhiều người yêu thích cùng chiếu cố. Nguyên chủ cho là mình là vận khí tốt, mới sẽ gặp phải bảo vệ sư phụ của mình cùng các sư huyên đệ. Thế nhưng là thẳng đến có một ngày, một cái cùng nàng giống nhau đến mấy phần cô gái trở lại tông môn, nàng mới hiểu kia hết thảy đều là của người khác. Tông môn đám người Bạch Nguyệt Quang là cái kia gọi Thu Khỉ cô gái, nàng bất quá là cái vật thay thế. Cũng bởi vì nàng cùng Thu Khỉ dáng dấp tương tự, cho nên mới sẽ có được đây hết thảy. Nguyên chủ rất mất mát, nhưng cũng muốn qua nhiều năm như vậy, sư phụ cùng sư huyên tỉ chiếu cố đã là rất lớn ăn đức. Cho nên nàng đáy lòng cảm thấy hẳn là đem tất cả mọi thứ đều trả lại Thu Khỉ. Nhưng mà Thu Khỉ chẳng phải nghĩ, nàng cảm thấy là nguyên chủ đoạt nàng hết thảy, khắp nơi nhằm vào nàng, ỷ vào tông môn đám người đối nàng áy náy, để nguyên chủ lâm vào các loại trong lúc nguy nan. Cuối cùng nàng còn thành người bị hại. Nguyên chủ bị chỉ trích, nói nàng ghen ghét, nói nàng ác độc. Sơ Tranh ngồi ở bên hồ trước cho mình đem trên thân vết thương chảy máu cầm máu. Hôm nay là tông môn sư huyên để xuống núi đến trừ yêu, kết quả tình báo có sai, con kia yêu so với bọn hắn biết đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Thu Khỉ đang đánh nhau thời điểm đem nguyên chủ đẩy đi ra, nguyên chủ không có phòng bị, bị yêu một móng vuốt cho chụp gần chết. Mà các loại nguyên chủ tỉnh lại, liền chỉ có một mình nàng, kéo lấy đầy người tổn thương trở về, còn bị người nói là nàng vứt xuống bọn họ chạy, bị tông môn trách phạt. Hiện tại nàng chỗ thời gian chính là lúc này. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, cúi đầu nhìn một chút mặt nước. Mặt nước gợn sóng trần trần, phản chiếu ra cô gái sắc mặt trắng bịch nhưng bộ dáng xinh đẹp. Ùm ụt. Giữa hồ nước đột nhiên bắt đầu lăn lộn. Sơ Tranh trực giác nguy hiểm, chống đất đứng lên, hướng phía sau lui. Bất quá một lát, toàn bộ mặt hồ đều quay cuồng lên. Mặt đất rất nhỏ, chấn động. Sơ Tranh sờ cổ tay, lạnh lùng nhìn về mặt hồ, cũng không lộ vẻ bối rối. Kỳ thực nội tâm hoảng mấy đám. Nàng còn mang theo thương thế tốt lên sao? Cái này đạp ngựa cái gì náo cái gì? Yêu nguyên chủ lúc ấy tỉnh lại đã được người cứu, nàng căn bản không có ở bên hồ tao ngộ cái gì. Soạt một đầu cái đuôi từ trong hồ vung ra, đâm rách màn mưa thẳng hướng Sơ Tranh bên này. Đầu kia cái đuôi mang theo bọc lấy nồng đậm sát ý, quét ngang mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bất quá thời gian nháy mắt liền đến trước mắt. Sơ Tranh thân thể hướng xuống khẽ cong, về sau trượt một khoảng cách. Cái đuôi dán hai má của nàng quá khứ, mang theo lạnh thấu xương, lạnh lẽo thấu xương. Ba cái đuôi chụp nước vào mặt. Sơ Tranh vừa rồi giống như nghe thấy mình eo răng rắc một tiếng cảm giác. Muốn đoạn mất thảo không mang theo chơi như vậy. Đầu kia cách đuôi lần nữa cuốn tới. Sơ Tranh thân thể hành động bất tiện, vừa mới dừng máu vết thương cảm giác lại đang chảy máu. Nàng thừa dịp cách đuôi rụt về lại đứng không. Cổ tay khẽ đào, sợi bạc từ trong tay áo bay ra. Cách đuôi lần nữa chụp tới được thời điểm, đụng vào một tầng vô hình tường. Trong không khí, ngân quang lưu chuyển. Đầu kia cách đuôi tựa hồ bị chọc giận. Trong hồ nước sôi đằng đến lợi hại hơn. Hai đầu thủy long trực trùng vân tiêu, hướng phía nàng đánh tới. Sơ Tranh, rõ ràng là ta bị đánh lén, ngươi còn tức giận. Ngươi dựa vào cái gì tức giận? Ai nhìn ta dễ khi dễ sao? Sợi bạc từ trong mưa thoát ra ngoài, trực tiếp phá vỡ một đầu thủy long, cuốn lấy thủy long đằng sau đầu kia cách đuôi. Sơ Tranh nắm chặt sợi bạc, dùng sức hướng trên bờ kéo một cái. Cách đuôi bị lôi ra ngoài một mảng lớn. Sơ Tranh cảm thấy cái này có điểm giống đuôi rắn ba. Nhưng cái này cũng quá lớn, biến gì lôi ra ngoài nhìn một cái. Sơ Tranh tránh đi mặt khác một đầu thủy long, lần nữa dùng sức ra bên ngoài túm. Cái đuôi bị sợi bạc trói buộc, chính cuồng nổ vỗ mặt nước, bọt nước văng khắp nơi. Nhưng nó vô luận như thế nào đều không tránh thoát, chỉ có thể từng chút bị túm ra mặt nước. Soạt thân thể cao lớn vọt ra khỏi mặt nước. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn lên trên trời đen nghịt đồ chơi, nội tâm mưa đạn đã soát xong một vòng nắm thảo. Cái này đạp ngựa là con rồng A dài cái chủng loại kia, thân thể bàng đại cử long cấp tốc bị sợi bạc quấn lên. Thoáng qua liền buộc chặt thành một cái kỳ quái hình dạng, nện ở bên bờ. Sơ Tranh xóa một thanh trên mặt nước mưa, bốn bề yên tĩnh đi đến Cử Long trước mặt. Con rồng này có chút kỳ quái. Nó cái đuôi nhan sắc là màu xanh, nhưng là nửa người trên lại là màu đen. Hai cái nhan sắc ở giữa quá độ đến còn rất tự nhiên. Cử Long hướng Sơ Tranh nhe răng trợn mắt, lớn chừng quả đấm con mắt tràn đầy phẫn nộ. Sơ Tranh duy trì đại lão khí thế, mắt lạnh nhìn Cử Long, là ngươi công kích trước ta. Là ngươi trước ô nhiễm ta. Cử Long biết nói chuyện thanh âm còn thật là dễ nghe, bất quá lúc này rất hung. Không phải nói chuyện chú ý điểm. Cái gì gọi là nàng ô nhiễm nó? Cử Long đại khái cũng phát hiện mình thuyết pháp có vấn đề. Lập tức bổ sung. Ngươi kia buồn nôn máu đem ta nước hồ đều ô nhiễm. Sơ Tranh một cước đem rồng rơi vào trong hồ. Cử Long. Sơ Tranh đương nhiên là không còn khí lực đạp. Nàng bất quá là nhấc chân làm tư thế. Sợi bạc đem Cử Long cho làm xuống dưới. Nhưng Cử Long không biết. Nó tưởng rằng trước mặt nữ nhân này làm ra. Tăng thêm nó lúc này bị trói. Cử Long đáy lòng càng thêm rung động. Nữ nhân này làm sao hung áp như thế? Ngươi là ai? Ngươi quản ta? Sơ Tranh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ đối với ta làm gì? Sơ Tranh, ngươi cảm thấy thế nào? Cử Long. Cử Long lúc này có chút sợ, ngươi sẽ không muốn giết ta đi? Rồng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trước cầu mệnh quan trọng. Cô gái này nhìn qua thật hung. Sơ Tranh, ngươi công kích ta, ta giết ngươi. Có cái gì không đúng? Cử Long vừa giận. Ta nói là ngươi trước ô nhiễm ta. Hồ Sơ Tranh lạnh lùng trần thuật sự thật. Vậy ngươi cũng công kích ta. Cử Long. Cử Long cảm giác trói buộc trên người mình đồ vật càng ngày càng gấp. Vật kia giống như tùy thời có thể cắt huyết nhục của hắn. Đưa nó chia vài đoạn. Cử Long trực giác rất nguy hiểm. Nó chính là phát hiện cô gái này trên thân linh khí không sai, nghĩ ăn luôn nàng đi mà thôi. Ai đạp ngựa biết đá vào tấm sắt. Đừng đừng đừng. Đừng giết ta. Cử Long hô to một tiếng. Ta biết nơi nào có bảo bối. Ta dẫn ngươi đi cầm. Thế nào nhân loại đều tham lam? Cử Long không tin nàng không muốn. Không muốn. Cử Long không biết vì cảm giác gì có chút ngạt thở, nó có chút gấp. Ta có rất nhiều tác dụng. Ngươi đừng giết ta. Có làm được cái gì? Cử Long giống như không quá tình nguyện. Bạo ra thân phận của mình. Ta thế nhưng là thần thú. Thần thú Cử Long nói năng có khí phách. Đúc tùy duyên càng. Làm độc lập cố sự nhìn. Cùng chủ tuyến không có quan hệ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 265 chương 2643 tiên vốn vô lương. Hai Cử Long mình thổi mình là thần thú. Nhưng Sơ Tranh có chút không tin. Cái nào có thần thú dài nó cái dạng này? Bất quá Sơ Tranh lúc này không có ở trên người nó cảm thụ những vật khác. Trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được đến nó đến cùng phải hay không thần thú. Ngươi có thể đánh sao? Sơ Tranh con ngươi tại trên người nó đi dạo hai vòng. Có thể à? Cử Long có chút hoài nghi mình có thể hay không đánh. Nó tại tiểu nha đầu này trong tay không đi bên trên mấy hiệp liền lạnh. Hiện tại nhân loại đã hung tàn như vậy rồi, Sơ Tranh cảm giác mình hành động không tiện lắm. Cho nên tìm thay đi bộ rất có cần phải. Tìm cho ta cách địa phương an toàn. Được rồi. Nhặt về một cách mạng, Cử Long cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi, cầu mệnh quan trọng. Nguyên chủ vết thương trên người có chút nghiêm trọng, Sơ Tranh tìm địa phương dưỡng thương. Thuận tiện sửa sang nơi này bối cảnh. Đây là một cái tu chân thế giới, Vạn Cực Tông cùng Vô Lượng Tông, Lăng Tiêu Tông cùng xưng là Tam Đại Tông. Trừ cái đó ra còn có các loại tiểu môn tiểu phái. Bây giờ yêu ma hỏa thế. Môn phái tu chân gánh chịu lấy hàng yêu trừ ma trách nhiệm. Bảo hộ lấy thế giới này phổ thông bách tính. Lần này bọn họ xuống núi trừ yêu chính là thủ Vô Cực Tông thôn dân phủ cận ủy thác. Nhưng chẳng ai ngờ rằng con yêu kia lợi hại như vậy. Sơ Tranh cắn Cử Long không biết chỗ nào chộp tới nướng chín thịt thỏ. Cử Long rút nhỏ. Cuộn tại một chỗ. Đứng thẳng cách long đầu. Nhìn thấy nàng. Trước ngươi có trông thấy làm tổn thương ta con yêu kia sao? Nhìn thấy. Ngươi đi đem nó bắt về cho ta. Cẩu vật đem nàng làm thành cái dạng này, nhất định phải làm trở về. Cử Long nhăn nhó. Chính ta đi nha Sơ Tranh. Ngươi không phải thần thú, chút chuyện như vậy cũng làm không được. Cử Long, Vô Cực Tông, Thanh Vân Phong, sư muội không có sao chứ, có tiên tôn tại sẽ không có sự tình. Thế nhưng là mấy người mặc Vô Cực Tông đệ tử phục thanh niên đứng ở ngoài cửa, liên tiếp hướng ngoài cửa quan sát. Bên trong im ắng, một điểm động tĩnh đều nghe không được. Mấy người chờ đến 10 phần nóng lòng. Không biết qua bao lâu, cửa điện từ bên trong mở ra. Tiên tôn, mấy người đệ tử lập tức nghênh đón. Sư muội không có sao chứ, đứng tại cửa ra vào nam nhân ngũ quan tuấn mỹ, thần sắc thanh lãnh, không ngại. Mấy người đệ tử đồng thời thở phào, quá tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Tiên tôn, chúng ta có thể vào xem sư muội sao? Làm cho nàng trước nghỉ ngơi thật tốt. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi dưới chân núi gặp phải chuyện gì? Mấy người đệ tử không dám giấu riêng, đem dưới núi sự tình một năm một mười bẩm báo cho nam nhân. Sơ tranh đâu? Mấy người đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chuyện gì xảy ra? Một người trong đó đệ tử đứng ra, nói, hồi tiên tôn, sơ tranh sư muội nàng. Là nàng làm hại Thu Khỉ sư muội cái dạng này. Chúng ta lúc ấy vội vàng cứu Thu Khỉ sư muội. Các loại lấy lại tinh thần, sơ tranh sư muội đã không thấy. Nam nhân nhíu mày. Một người đệ tử khác nối liền lời nói, sinh động như thật miêu tả tình huống lúc đó. Nam nhân trầm mặt. Nàng cũng là các ngươi sư muội, các ngươi sao có thể vứt xuống nàng? Mấy người đệ tử giật mình, vội vàng nói, các đệ tử quá lo lắng Thu Khỉ sư muội, lúc ấy tình huống nguy cấp, không có nghĩ nhiều như vậy. Nam nhân gặp bọn họ không giống nói dối, vung xuống tay, dẫn người đi tìm. Là, mấy người đệ tử không dám phản bác, tranh thủ thời gian mang người xuống núi đi tìm. Rõ ràng chính là nàng làm hại Thu Khỉ sư muội cái dạng kia, hiện tại còn muốn chúng ta tìm đến nàng. Nói thế nào cũng là chúng ta sư muội, đem nàng vứt xuống đúng là chúng ta không đúng. Lúc ấy chỗ nào nghĩ nhiều như vậy. Con yêu kia khó như vậy đối phó, chúng ta không mang theo Thu Khỉ sư muội đi, hiện tại tông môn liền phải cho chúng ta nhặt xác. Được rồi, bớt tranh cãi, trước tìm người đi. Con yêu kia lợi hại như vậy còn có thể tìm tới sao? Mọi người không dám hứa chắc. Bọn họ mang theo tông môn thực lực càng mạnh trưởng lão đi tìm người. Thế nhưng là đến trước đó địa phương cái gì cũng không có. Con yêu kia không gặp tung tích, cũng không thấy thi thể hoặc là người sống, phủ cận làng người cũng chưa từng thấy qua nàng. Liên tiếp tìm vài ngày đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Cuối cùng mọi người chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Tình huống này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ai biết bọn họ lúc trở về tại chân núi lại gặp phải sơ tranh. Nàng đang chuẩn bị lên núi, nhìn qua không bị nửa điểm tổn thương. Sơ tranh sư muội, có người quát to một tiếng. Lên núi bước chân người một trận. Quay đầu nhìn qua. Trong con ngươi một mảnh lãnh tịch. Chiếu đến đối diện một đám người cách bóng. Một tên đệ tử xông lên trước. Nổi giận đùng đùng giống. Ngươi biết chúng ta tìm ngươi tìm bao lâu sao? Ngươi ngược lại tốt rồi. Thành thơi xuất hiện ở đây không biết. Sơ tranh chậm rãi nói. Ta hảo hảo trở về, ngươi không cao hứng sao? Sơ tranh liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ như vậy ta chết? Để tử kia con ngươi hơi co lại, khí thế lập tức liền yếu. Ta không phải ý tứ kia. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ngươi, chính ngươi làm hại Thu Khỉ sư muội cái dạng kia. Hiện tại còn hỏi ta có ý tứ gì? Ngươi chờ tông môn xử phạt đi. Sơ tranh, ta hại nàng thế nào? Ngươi còn nghĩ không thừa nhận? Đệ tử giọng lại nổi lên đến. Là ngươi đem Thu Khỉ sư muội đẩy đi ra, nàng mới có thể bị thương. Sơ tranh khí định thần nhàn hỏi, ngươi trông thấy rồi? Giữa bọn hắn cũng không ai trông thấy. Thế nhưng là lúc ấy tình huống kia, chỉ có một cái kia khả năng. Bằng không thì Thu Khỉ sư muội làm sao lại đột nhiên bị con yêu kia công kích được. Từ Thu Khỉ sư muội trở về, ngươi liền khắp nơi cùng nàng đối nghịch. Ngươi làm sao như vậy? Áp độc sơ tranh lặp lại một lần. Ta hỏi ngươi, ngươi tận mắt nhìn thấy là ta đẩy nàng. Bọn họ mặc dù cảm thấy là sơ tranh làm ra, nhưng bọn hắn xác thực không có tận mắt nhìn thấy. Tất cả đều không một người nói chuyện. Sơ tranh, Đã các ngươi đều không có tận mắt nhìn thấy, kia liền không nên tùy tiện nói lung tung, bằng không thì các ngươi chính là vu khống. Sơ Tranh không muốn cùng bọn họ nói nhảm, quay người hướng trên núi đi. Mấy người đệ tử hai mặt nhìn nhau một hồi, thế nào cảm giác nàng có chút không thích hợp đâu, trước kia nàng giống như không phải cái dạng này. Mấy ngày nay ở bên ngoài, nàng trải qua cái gì nhanh đi bẩm báo cho tiên tôn. Mấy người kia chạy nhanh hơn nàng. Nàng trở lại Thanh Vân Phong, đã có không ít người chờ lấy. Tư thế kia thật giống như là muốn đối nàng tam đường hội thẩm giống như. Đứng tại trước nhất đầu nam nhân dung mạo tuấn Mỹ, toàn thân lộ ra thần thánh không thể xâm phạm khí thế. Đây chính là nguyên chủ sư phụ cùng thu khỉ sư phụ Minh Thương. Nguyên chủ có thể bái hắn làm thầy cũng là bởi vì nàng cùng thu khỉ tương tự. Minh Thương tại nàng trước đó cũng chỉ có thu khỉ cái này một cái đồ đệ. Thương Minh thực lực mạnh, mặc dù chỉ là một phong chi chủ, nhưng hắn bối phận rất cao, tông chủ đều phải gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc. Sơ Tranh còn không qua đây. Đứng tại Minh Thương bên người trưởng lão khẽ quát một tiếng. Sơ Tranh chậm rãi đi qua, thần sắc bình tĩnh đến giống như trước mặt nàng đứng chính là một đám đầu gỗ, mà không phải đến hưng sư vấn tội tông môn trưởng bối. Mặc kệ cái gì phiếu đều không cần đầu cho Sơ Tranh nha, đầu cho sát vách Linh Quỳnh Thương các ngươi. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 265 chương 2644 tiên vốn vô lương. Ba ngươi vì sao muốn hại sư muội của ngươi? Trưởng lão kia bình tĩnh khuôn mặt, đáy mắt đè ép lửa giận. Không phải ta, ta không có, chớ nói lung tung. Sơ Tranh phủ nhận ba lần. Ngươi thu khỉ sư muội hiện tại liền nằm ở bên trong. Ngươi còn nói ngươi không có nàng nằm ở bên trong là nàng học nghệ không tinh. Có quan hệ gì với ta? Sơ Tranh giọng điệu rất bình tĩnh. Không phải ngươi đẩy sư muội của ngươi ra ngoài làm tấm một. Sơ Tranh đánh gãy hắn. Trưởng lão, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ngươi có chứng cứ sao? Trưởng lão nhìn hướng phía sau đệ tử. Những cái này đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ không có chứng cứ. Sư muội tỉnh. Trong điện có người hô một tiếng. Một đám người lập tức khẩn trương vào phòng. Sơ Tranh cũng bị gọi đi vào, muốn cùng Thu Khỉ tại chỗ rằng co. Thu Khỉ nhìn qua tổn thương đến rất nặng, sắc mặt trắng bệch, ngồi đều cần người vịn. Nàng ánh mắt doanh doanh nhìn về phía Minh Thương, yếu đuối đến làm cho lòng người sinh thương tiếc. Sư phụ. Minh Thương ra hiệu nàng không cần động, ngươi không ngại, lại hảo hảo tính dưỡng là được. Thu Khỉ đúng là xinh đẹp, cùng nguyên chủ thân thể này cũng xác thực tương tự, nhưng cũng bất quá 3-4 phân, nguyên chủ so Thu Khỉ càng đẹp một chút. Đa tạ sư phụ. Thu Khỉ mảnh mai thở một ngụm chấm dứt cắt hỏi, sư tỷ. Sư tỷ không có sao chứ, nàng có thể có chuyện gì? Sư muội, ngươi cũng đừng quan tâm nàng. Nếu không phải nàng, ngươi có thể dạng này? Có người đệ tử trực tiếp lên tiếng. Các ngươi tuyệt đối đừng quái sư tỷ, là chính ta không cẩn thận. Ngươi nhìn, nàng đều nói, là chính nàng không cẩn thận. Sơ Tranh lập tức chen vào nói đi vào. Cường điệu đằng sau mấy chữ. Có quan hệ gì với ta? Thu Khỉ trước mặt vây quanh tất cả đều là người. Nàng căn bản không nhìn thấy Sơ Tranh ở phía sau. Lúc này Sơ Tranh nói chuyện, nàng mới chú ý tới. Sư muội, ngươi đừng giúp đỡ nàng nói chuyện. Lúc ấy có phải là nàng đẩy ngươi sư muội? Ngươi nói, chúng ta làm cho ngươi chủ. Sư muội. Thu Khỉ cúi đầu xuống, giống như bị hù dọa giống như, là chính ta không cẩn thận, cùng sư tỷ không quan hệ. Sư muội ngươi đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, nàng không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi yên tâm mà nói, tiên tôn cùng các trưởng lão sẽ làm cho ngươi chủ. Minh Thương cũng lên tiếng, ngươi như nói thật là được. Thu Khỉ lắc đầu, thật là chính ta không cẩn thận. Sơ Tranh phía trước chen vào nói quá nhanh, nàng phía sau đều chưa nói xong. Hiện tại nàng lại không thể lâm thời đổi giọng. Sơ Tranh ôm cánh tay, lạnh như băng mở miệng. Mọi người đều nói là không cẩn thận, các ngươi còn không phải cho ta an cái tội danh? Các ngươi cứ như vậy không thể gặp ta tốt đám người. Bọn họ không phải. Sơ tranh lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, không có chuyện của ta, ta liền đi trước. Sơ tranh cũng không chờ bọn họ lên tiếng trực tiếp ra cửa điện. Có thể là nàng một hệ liệt này thao tác bọn họ chưa thấy qua, trong lúc nhất thời ai cũng không có cản nàng. Sơ tranh rời đi Thanh Vân Phong, quay đầu đi nhận lấy nhiệm vụ Phong Vân Đường. Sơ tranh sư muội. Phong Vân Đường các đệ tử gặp nàng tiến đến, biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít có chút cổ quái. Nghe nói nàng còn làm Hải Thu Khỉ sư muội bị thương. Ta nghe nói là nàng cố ý. Ai? Không thể nào. Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn, liền Phong Vân Đường đệ tử cũng biết. Sơ tranh ánh mắt đảo qua nhỏ giọng bát quái đệ tử, nàng cũng không nói chuyện, liền ánh mắt lạnh như băng. Mấy cái kia đệ tử đối đầu sơ tranh ánh mắt, không khỏi cảm thấy phát lạnh. Có loại băng thiên tuyết địa cảm giác. Lập tức không còn dám nói chuyện. Sơ tranh sư muội, ngươi là đến giao nhiệm vụ. Ai phụ trách ghi chép đệ tử có chút mộng. Nhiệm vụ kia. Thu Khỉ sư muội không phải đều bị thương, bọn họ khẳng định không hoàn thành a. Kia nàng đến giao nhiệm vụ gì? Sơ tranh lui lại mấy bước. Tại mọi người không hiểu trong tầm mắt, một con khổng lồ yêu xuất hiện ở giữa trên đất trống. Không phải nói con yêu kia cùng bọn hắn trước đó đạt được tình báo không giống, thực lực cao hơn rất nhiều sao? Làm sao sơ tranh sư muội còn đem nó bắt sống rồi? Sơ tranh, đây là ta một người bắt, ban thưởng hẳn là ta một người. À, là đúng, đệ tử lắp bắp trả lời. Sơ tranh nhận ban thưởng từ Phong Vân Đường rời đi. Nàng vừa đi, Phong Vân Đường đệ tử liền nổ vây quanh con kia bị trói thành bánh chưng yêu quan sát. Thật sự là nàng một người bắt, cái này còn có thể là giả? Không phải nói sơ tranh sư muội thực lực bình thường sao? Nàng có thể lên núi hoàn toàn cũng là bởi vì nàng cùng Thu Khỉ sư muội lớn lên giống, cho nên mới có thể đặc biệt bị Minh Thương thu làm đệ tử. Bằng không thì nàng nơi đó có tư cách kia? Ta cảm thấy sơ tranh sư muội giống như tốt như cái gì cùng trước kia có chút không giống. Các ngươi nói Thu Khỉ sư muội bị thương thật cùng nàng có quan hệ sao? Vốn chính là nghe tới bọn họ hiện tại cũng không chắc chắn lắm. Sơ tranh đem yêu nắm trở về, người trong tông môn đều rất kinh ngạc. Liền ngay cả Minh Thương cũng cố ý tới hỏi nàng làm sao bắt được. Cứ như vậy bắt được? Cũng không phải nàng bắt, nàng làm sao biết làm sao bắt đến? Con rồng kia cũng không biết trượt đi nơi nào. Sơ tranh bên này hỏi không ra cái gì. Minh Thương không còn biện pháp nào. Dù sao cũng là đệ tử của mình, chỗ nào có thể thật sự trách móc nặng nề. Trong tông môn đệ tử rất nhanh liền cho nàng viện một cái phiên bản. Nói khẳng định là con yêu kia trước đó cùng Thu Khỉ bọn họ đánh nhau bị thương, bị nàng nhặt được tiện nghi. Nói đến ra dáng, trong tông môn không rõ chân tướng đệ tử nghe xong liền tin. Thu Khỉ dưỡng thương những thời giờ này, Thanh Vân Phong bên trên người đến người đi. Thu Khỉ gian phòng cùng chợ bán thức ăn giống như. Sơ tranh bên kia lại là lạnh lùng tính tính, trước cửa liền con chim tước đều không có. Ăn có đầu cử long. Xanh đen giao nhau cử long không biết từ chỗ nào lui về đến, trực tiếp bò lên trên sơ tranh bên cạnh cái bàn. Người thanh danh kém như vậy đâu? Sơ tranh nhìn nó một chút. Cử long vẫy đuôi. Cái này toàn trên tông môn dưới đều nói là ngươi đem kia nữ cho hại thành cái dáng vẻ kia. Không có một người bang ngươi nói chuyện. Chập chập chập. Cử long thật là ngươi hại a. Sơ tranh, ngươi cảm thấy thế nào? Cử long nói không cho. Cô gái này hung áp như thế, giết hại đồng môn cái gì cũng không phải làm không được. Sơ tranh án lấy cử đuôi rồng. Cử long cả kinh toàn thân vảy giáp sẽ xảy ra a. Nói không cho là những người kia nói hưu nói vượn, ngài dạng này thiên tiên làm sao lại làm loại kia không có phẩm sự tình? Bên ngoài những người kia cũng quá xấu, đều là đồng môn, tại sao có thể nói như vậy? Ngài sơ tranh, ngươi lập trường như thế tùy ý làm nàng ngốc sao? Vừa rồi nó muốn nói là câu nói này sao? Cử long nghĩa chính tử nghiêm, lập trường của ta chính là ngài sơ tranh. Sư tỷ, sư tỷ ngài ở đây sao? Thu Khỉ thanh âm từ bên ngoài viện truyền vào đến. Sơ tranh hướng cửa sân nhìn lại. Thu Khỉ áo trắng như tuyết, lượn lờ phinh phinh đứng ở bên ngoài, khuôn mặt nhỏ còn có chút tái nhợt, chính hướng trong sân nhìn. Sơ Tranh đem Cử Long Phật đến dưới mặt bàn đi, vung tay áo quá khứ, cửa sân tự động liền đóng lại. Hiện tại tìm đến nàng có thể an cái gì hảo tâm? Khẳng định là nghĩ dở trò xấu. Cũng không chọn cái tốt thời. Gian, ban đêm tốt bao nhiêu à, ban ngày nhiều người như vậy. Ta khờ mới có thể cùng ngươi chơi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 265 chương 2645 tiên vốn vô lương bốn thu khỉ. Thu khỉ rời viện cửa rất gần, cửa sân quan bế mang theo gió, vỗ nàng một mặt. Sư muội, viện cửa đóng lại cũng ngăn không được thu khỉ thanh âm, ta chỉ là đến cấp ngươi đưa chút ăn, ngươi đừng hiểu lầm. Không cần. Sơ Tranh thanh âm lạnh lùng từ bên trong truyền tới, ngươi đi nhanh đi. Bằng không thì ngươi khả năng liền không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Sơ Tranh chờ giây lát, bên ngoài không có động tĩnh. Nàng để Cử Long đi nhìn một cái, Cử Long trượt tới cửa nhìn trong chốc lát, nàng đem đồ vật ở lại bên ngoài. Sơ Tranh, vô sự hiến ăn cần. Phi gian tức đạo Cử Long ừ gật đầu. Cảm thấy nàng nói đến phi thường có đạo lý. Sơ Tranh không nghĩ tới, sau đó thu khỉ mỗi ngày đều tới. Dần dần thì có tin đồn nói bọn họ Bạch Nguyệt Quang tiểu sư muội không để ý vết thương trên người, cũng phải cấp Sơ Tranh tặng đồ. Sơ Tranh còn không lính tình, uổng công bọn họ Bạch Nguyệt Quang tiểu sư muội đối nàng tốt như vậy. Giống như nàng không gặp thu khỉ chính là tội ác tày trời giống như. Sơ Tranh liền không hiểu thấu, thu khỉ mình muốn chạy tới, nàng nhất định phải gặp sao? Coi như nàng là tông môn Bạch Nguyệt Quang, kia cũng không phải nàng nha. Nàng dựa vào cái gì muốn gặp không gặp liền tội ác tày trời rồi? Kia nàng nếu là đem người bộ bao tải đánh, kia không được hạ 108 tầng địa ngục? Lúc bắt đầu Sơ Tranh nghe thấy coi như xong. Đại lão bình thường không cùng bối cảnh nhóm so đo, rơi giá trị bản thân. Nhưng nghe nhiều lần, Sơ Tranh cũng có nhỏ tính tình. Về sau gặp được mấy cái nói lung tung, cùng bọn hắn đơn độc bê cả một chút, lời ra tiếng vào lập tức thiếu một nửa. Lời đồn đại biến thành Sơ Tranh sư muội giống như so trước kia lời hại. Ngày đó ta nhìn thấy nàng động thủ cũng quá nhanh đi, mấy cái sư huyên đều không phải nàng đối thủ. Ta luôn cảm thấy nàng giống như thay đổi, lạnh như băng, bất cận nhân tình, càng lúc càng giống Thương Minh tiên tôn. Ta dù sao cảm thấy trên người nàng có loại khó mà tới gần khí chất. Còn có lần trước con yêu kia, là nàng một người bắt trở lại. Thu khỉ đứng từ một nơi bí mật gần đó, nghe bên ngoài đồng môn thảo luận, sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng hơi có chút dữ tợn. Những ngày này nàng mỗi ngày đều đi, có thể nàng không có một lần ra qua, triệt triệt để không nhìn nàng. Thật giống như trong mắt nàng đã không có nàng người này. Thu khỉ cảm thấy sự tình không nên dạng này. Hiện đang phát triển, làm cho nàng có một loại sự tình thoát ly trường khống cảm giác. Gõ gõ. Sơ Tranh viện tử bị người nhẹ chụp mấy lần, có người tới thông báo nàng. Sơ Tranh sư muội, nửa tháng sau, chúng ta muốn xuất phát đi Vô Lượng Tông, tham gia ba tông thi đấu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng phải đi đúng thế. Dựa theo nguyên chủ tại tông môn thời gian, chuyện này hẳn là không tới phiên nàng. A ba tông thi đấu là một mực lưu truyền xuống quy củ. Tỷ thí như vậy có ganh đua so sánh chi tâm, cũng có để trong môn đệ tử được thêm kiến thức ý tứ. Trừ cái này so tài còn có một cách tương đối nguyên nhân trọng yếu. Phe thắng sẽ tiếp quản một chỗ bí cảnh, bên trong tài nguyên phong phú. Tam đại tông chính là mỗi 3 năm dựa vào so tài kết quả cầm tới bí cảnh quyền quản lý. Quyền quản lý không phải độc chiếm quyền. Mặt khác hai đại tông môn yêu nguyên có thể đi vào, chỉ là đi vào thời điểm chịu lấy quản lý tông môn hạn chế. Mà quản lý một phương này, tự nhiên là hội phương liền rất nhiều. Vạn Cực Tông đã có 6 năm không có cầm tới quyền quản lý. Vạn Cực Tông những năm này một mực tại đi xuống dốc. Nếu như không phải có một cách bình thường bách tính đều nghe nhiều nên thuộc Thương Minh, đoán chừng Vạn Cực Tông bề ngoài sẽ càng khó coi hơn. Lần thi đấu này nếu là lại thua, vậy sẽ phải góp đủ 3 lượt. Tục ngữ nói tốt quá tam ba bận. Trước đó tông môn ngay tại tuyển chọn tham gia đệ tử, cũng không có nàng chuyện gì, lúc này đột nhiên đến thông báo nàng. Sơ tranh không biết ai đem nàng an bài đi vào. Bọn họ có thể là phát hiện ngươi rất có thể đánh cử long ở bên cạnh suy đoán. Có khả năng. Sơ tranh nghiêm trang gật đầu. Cử long hiếu kỳ, vậy ngươi đi sao đi, vì cái gì không đi? Sơ tranh không quan trọng, dù sao ở đâu đều như thế, không có một cái có thể đánh. Sơ tranh từ đệ tử khác miệng bên trong biết được thu khỉ cũng phải đi. Cho nên nửa tháng này thu khỉ không có lại đến tìm nàng liên lạc tình cảm, mà là tu luyện đi. Sơ tranh mỗi ngày nằm phơi phơi nắng, ra ngoài lưu lưu cong, một bộ người già dưỡng sinh diễn xuất. Nửa tháng sau, sơ tranh đến chủ phong trên quảng trường tập hợp. Nàng đi đến không tính sớm, đại bộ phận đệ tử đã đến đủ. Nàng làm sao cũng phải đi a. Sơ tranh đi vào, lập tức gây nên không nhỏ bạo động. Không phải đâu. Sơ tranh sư muội kỳ thật thật lợi hại. Nàng có đệ tử khinh thường. Nàng lần trước ngự kiếm đều học được qua loa. Kém chút rơi xuống. Nàng lợi hại cái gì nha, nguyên chủ thiên phú. Tốc độ tu luyện xa không thể so với những này ngàn chọn vạn tuyển ra đệ tử. Cho nên nguyên chủ bị Thương Minh thu làm đệ tử, khẳng định là làm cho người ta bất mãn. Nàng hẳn là đi cho chúng ta mất mặt. Không thể nói như thế đi, lần trước nàng thế nhưng là mình bắt được con yêu kia. Con yêu kia trước đó không phải đã chịu qua tổn thương. Nàng chính là nhặt được tiện nghi mà thôi. Các ngươi còn thật sự cho rằng là nàng bắt. Đúng đấy, nàng dựa vào cái gì cũng đi a? Chúng ta đều là so tài sau thật vất vả mới cầm tới danh ngạch. Nói chuyện đệ tử bỗng nhiên dừng lại. Sơ tranh đứng cách hắn xa nửa mét vị trí, mặt mày lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn. Phía sau nghị luận bị người bắt tại trận, là người đều xấu hổ. Tại sao không nói tiếp tục? Có lời gì ở ngay trước mặt ta nói. Phía sau tất tất tính là gì, mấy người đệ tử nơi nào còn dám nói, tranh thủ thời gian tản. Vừa vặn Thương Minh cùng tông chủ cùng một chỗ từ trên trời xuống tới. Cùng Thương Minh cùng đi còn có Thu Khỉ, nàng bị Thương Minh mang theo, rơi vào trên đài cao. Thu Khỉ giống như Thương Minh, xuyên áo trắng. Áo trắng không phải vạn cực tông đệ tử phục, cũng không phải thân truyền đệ tử phục. Nhưng nàng mặc như vậy không ai nói cái gì, mọi người liền tán đồng nàng có thể mặc. Thu Khỉ hướng xuống mặt nhìn. Chuẩn xác tìm tới sơ tranh vị trí. Sơ tranh chính nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh. Bên kia cũng không có thứ gì. Không biết nàng đang nhìn cái gì. Thu Khỉ vốn muốn cho nàng nhìn xem, nàng trở về, đứng tại sư phụ người bên cạnh, sẽ chỉ là nàng. Thế nhưng là sơ tranh từ đầu đến cuối liền chưa có xem trên đài, Thu Khỉ khoe khoang cái tịch mịch. Tất cả đến đông đủ chưa, tông chủ cất giọng hỏi thăm. Tông chủ đều đến đông đủ. Tông chủ lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Lần này đi Vô Lượng Tông. Mọi người không muốn áp lực quá lớn. Hết sức là được. Có thể là phía trước 6 năm thua liền hai vòng, tông chủ đã bỏ đi trị liệu. Hữu nhị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Coi như là đi tăng một chút kiến thức. Lúc trước tổng động viên, tông chủ kể xong còn có trưởng lão, vài phút có thể cho kéo thành một canh giờ. Đợi mọi người nói xong một vòng, Thương Minh liền đơn giản sáng tỏ, hai ba câu nói xong trực tiếp xuất phát. Tông môn chuẩn bị một chiếc phi thuyền, các đệ tử lần lượt lên thuyền. Sơ tranh sư muội, người cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Thu Khỉ tìm tới cơ hội, gọi lại sơ tranh. Sơ tranh cự tuyệt đến dứt khoát, không cần. Nửa đường nhìn không được đem ngươi đạp đi xuống kia không liền phiền toái sao, Thu Khỉ. Phía trước có cái bất, Thu Khỉ phải gọi sơ tranh sư muội a. Sơ tranh so với nàng muộn nhập môn, đã sửa đổi. 265.